Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 290, mê gian 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vội vàng nói, mẫu hậu, việc này nghìn vạn lần không được. Tinh hậu nhăn mày nói, con có ý kiến gì? Ta thấp giọng nói, nếu như có thể thuận lợi diệt trừ Trầm Trì, khi đó mẫu hậu sẽ có thể thuận lợi ủng hộ Trạch Vương thượng vị, tuyên bố bệ hạ băng hà, đến lúc đó nói là hoàng hậu nguyện chủ động thuẫn táng, đối với bên ngoài cũng có thể giao phó vẹn toàn. Tinh hậu cười lạnh nói, nếu là tuẫn táng, chết sớm hay muộn cũng đều như nhau. Nàng nhìn Hứa Công Công nói, trước hết cứ đem ả nhốt vào hầm băng cho ta, để cho ả ở dưới đó cùng với Nguyên Tông cho có bạn, để hài nhi số khổ của ta đỡ phải chịu cảnh. Tịch mịch, ta kìm lòng không đậu dùng mình một cái, cừu hận của Tinh hậu đối với Lệ Cơ đã không thể hóa giải. Ta cùng Hứa Công Công áp giải Lệ Cơ tới hầm băng, thừa dịp cơ hội Hứa Công Công đi châm nến, ta lặng yên đem thất nhật túy đã chuẩn bị trước nhét vào miệng Lệ Cơ. Nếu ở lại trong hầm băng không ăn không uống vài ngày, Lệ Cơ dù cho không bị chết đói cũng phải bị lạnh chết ở chỗ này. Cũng may ta có dự kiến trước tiên bảo Tuệ Kiều chuẩn bị thất nhật túy, sau khi Lệ Cơ ăn vào thân thể sẽ tạm thời bị vây vào trạng thái hôn mê, hẳn là có thể vượt qua trường kiếp nạn này. Ánh mắt Lệ Cơ tràn ngập thâm tình nhìn ta, nàng khẽ mở đôi môi để cho ta thấy rõ viên thuốc trong miệng nàng, sau đó không do dự nuốt nó xuống. Hứa Công Công châm nến xong trở lại, nhìn Lệ Cơ không khỏi thở dài một hơi, thấp giọng nói. Bệ hạ, chúng ta đi thôi. Ta cởi ra đoạn dây vải đang trói trên người Lệ Cơ, sau đó cùng Hứa Công Công mang nàng đến hầm băng. Khi đi tới trước cửa quay người lại thấy 10 ngón tay Lệ Cơ đang đan xen vào nhau nhẹ nhàng múa, dưới ánh đèn là bóng một con chim nhỏ nhẹ nhàng muốn bay, nỗi xúc động không hiểu nhất thời trỗi dậy trong nội tâm ta. Ta quyết sẽ không lần thứ hai phụ lòng tâm chân tình ghi lòng tạc dạ của Lệ Cơ đối với ta được. Ta hiểu được dụng ý chân chính của Tinh hậu, nàng không chỉ muốn ta giả mạo Yến Nguyên Tông cưới Khúc Nặc làm vợ mà còn muốn ta lợi dụng Khúc Nặc để kích động Trầm Trì. Trong đó điểm quan trọng chính là đoạt đi trinh tiết của Khúc Nặc để cho nàng trở thành nữ nhân của ta. Thù hận của Tinh hậu đối với Trầm Trì thậm chí có thể khiến cho nàng quên đi sự ghen tị cần có của một người phụ nữ. Mẫu hậu, nếu như con hạ thù với Khúc Nặc như thế, có phải không quá quang minh lỗi lạc hay không? Ta có phần lo lắng nói ra những lời này. Tinh hậu nhìn ta hầm hầm nói, giờ là lúc nào mà con còn nói với ta 4 chữ quang minh lỗi lạc hả? Nàng đi tới trước mặt ta thấp giọng nói, ta muốn con đoạt đi tất cả của Trầm Trì, để cho hắn nếm tư vị bị cướp đi người yêu, chỉ có như vậy hắn mới có thể mất đi lý trí, chỉ có như vậy mới có thể khiến cho hắn cảm nhận được nỗi đau lòng thật sự, như vậy chúng ta mới có cơ hội đánh bại hắn. Con hiểu rồi, Tinh hậu cười lạnh nói. Khúc Nặc chẳng qua chỉ là một vật hy sinh mà thôi, không có sự hy sinh của nó làm sao chúng ta có thể đánh bại con hồ ly giảo hoạt Trầm Trì này chứ. Tinh hậu đưa cho ta một cái bình ngọc nói, bên trong là mê tình tán. Khi con và Khúc Nặc uống rượu giao bôi, đem mê tình tán đổ vào ly rượu của nó, đến lúc đó tự nhiên sẽ không phải phí thời gian quá nhiều. Thủ đoạn của phụ nữ quả thực làm cho ta thán phục, mặc dù có lúc ta cũng làm việc sẽ không từ thủ đoạn, nhưng mà chuyện mê gian như thế này ta vẫn rất xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này vì đối phó Trầm Trì nên ta không thể làm gì khác hơn là đành phải miễn cường đi làm. Tinh hậu nói, ta tin tưởng con cũng không phải là một người lòng dạ đàn bà nhân từ nương tay. Ta thấp giọng nói, con hiểu rồi, những lúc đặc biệt thì phải dùng thủ đoạn đặc biệt, có điều trong lòng con không thể chứa được hình bóng của người khác. Tay ta nhẹ nhàng đặt lên bờ vai Tinh hậu vỗ nhẹ nhẹ lên mờ u bàn tay của ta. Hình ảnh phản chiếu trong gương chính là thân ảnh của Tinh hậu và Yến Nguyên Tông. Tinh hậu buồn bã than thở, Nguyên Tông chưa từng bao giờ cùng ta thân cận qua như vậy. Ta rất hiểu rõ cảm tình của Yến Nguyên Tông đối với Tinh hậu, trong đó nghiêng về kính nể là chiếm đa số hơn. Ta nhẹ giọng nói, mẫu hậu, sau đó con sẽ hầu hạ người, quyết không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ mẫu hậu. Vành mắt Tinh hậu đã hơi đỏ lên, ta cởi ra búi tóc của nàng, cầm lấy cây lược gỗ nhẹ nhàng chải vuốt tóc cho Tinh hậu thâm tình nhìn vào gương, nước mắt bất giác đã chảy xuống. Nguồn chuyện, com, chuyện mà Yến Nguyên Tông không có khả năng làm được ta sẽ giúp hắn làm được. Ta vỗ về mái tóc mềm mại thuôn dài như tơ của Tinh hậu, hệt như đang chơi huyền cầm, từng giai điệu tràn ngập yêu mến theo cây lược gỗ thỏa thích trượt lên trượt xuống. Ta yên lặng ngồi trên cái giường tân hôn, lần này mặc dù Yến Nguyên Tông nạp phi thời gian chuẩn bị có hơi cấp bách thế nhưng toàn bộ cảnh dung cung đã được bố trí rất trang trọng hoa lệ, khí phái phi phàm, nơi nơi cũng tràn đầy khí tức phú quý hân hoan. Từ những đèn cung đình màu hồng lộng lẫy treo trên cao tỏa ra ánh sáng chiếu rọi toàn bộ phòng tân hôn một mảnh đỏ rực. Ta cũng không phải là lần đầu tiên trải qua trường hợp như vậy thế nhưng giả mạo người khác để vào phòng tân hôn vẫn là một quá trình hoàn toàn mới. Trong kế hoạch của Tinh Hậu, đoạt đi tấm thân trinh nữ của Khúc Nặc là một bước cực kỳ quan trọng, chỉ có như vậy mới có thể khiến Trầm Trì bị tổn hại nặng về tinh thần. Ta ngưng mắt nhìn ánh nến đang lay động dập dờn, với ta mà nói lấy một phương thức như vậy để đối phó với một cô gái vốn không quen biết cũng không phải là điều trong lòng ta mong muốn, thế nhưng đối với một đối thủ cường đại như Trầm Trì, nếu như không ra tay vào mặt mà hắn yếu nhất, chỉ sợ ta căn bản không có cơ hội đánh bại hắn. Cửa cung chậm rãi mở ra, Khúc Nặc đội mũ phượng khoác khăn choàng vai được 8 cung nữ đi cùng thướt tha đi vào trong cung, vị nữ quan thượng lễ. Quan cử hành lễ, đem giải lụa hồng trong tay nàng giao vào tay ta, sau đó ta dẫn Khúc Nặc đi tới bên giường, ngồi xuống bên cạnh ta. Nữ quan thượng thực, quan lo việc thức ăn, dựa theo quy củ dọn ra các món ăn, ta và Khúc Nặc được nữ quan thượng thẩm. Quan lo việc ngủ, dẫn dắt tiến hành lễ bái. Khi nữ quan thượng thực dâng lên cho chúng ta rượu giao bôi, ta khoát tay áo nói. Các ngươi lui ra, nữ quan nọ hơi sừng sốt, một trình tự cuối cùng còn chưa hoàn ý anh thì nhiệm vụ của nàng vẫn còn chưa có kết thúc. Khi nàng thấy ánh mắt sắc bén của ta, sợ quá lập tức buông tay xuống, ý bảo cung nữ lui ra ngoài, sau đó cũng vội vàng rời khỏi cảnh dung cung. 4 cung nữ phụ trách tắm rửa thay y phục cho chúng ta vẫn đang còn ở lại, ta cả giận nói. Trẫm bảo các ngươi đi ra ngoài, lẽ nào không nghe gì hết sao? 4 cung nữ nào dám kháng lại ý chỉ của ta, lật đật đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhìn 2 ly rượu trong mâm, nhíu mày rốt cuộc quyết định quyết tâm đem mẻ tinh tán đổ vào một cái ly trong đó, sau đó cẩn thận lắc lư cho đều rồi bưng lên ly rượu nói. Dựa theo quy củ, hình như chúng ta nên uống chén rượu giao bôi. Khúc Nặc yên lặng gật đầu, đột nhiên quỳ xuống đất. Ta hơi giật mình, thả lại ly rượu vào trong mâm. Khúc Nặc vừa khóc vừa nói. Bệ hạ, ngài buông tha ta đi. Không ngờ nàng tự mình vén lên khăn voan, thấy dưới tấm khăn là khuôn mặt nàng như hoa đào gặp mưa, điềm đạm đáng yêu nói không hết lời, trên làn da nõn nà mặc dù hơi tái nhợt thế nhưng càng làm cho người có cảm giác muốn yêu thương che chở. Trong lòng ta thầm khen, thảo nào Trầm Trì mê luyến với nàng như vậy, Khúc Nặc này quả nhiên là một tiểu mỹ nhân, ta thấy vẫn còn thương xót. Ta lạnh lùng nói, cô đứng lên trước đi, có chuyện gì có thể từ từ nói. Khúc Nặc run giọng nói. Khúc Nặc tự biết nghiệp chướng nặng nề, không dám cầu bệ hạ lượng thứ. Chỉ cầu bệ hạ nhốt ta vào thiên lao, Khúc Nặc có chết cũng không hối hận. Ta thản nhiên cười nói, cô dựa vào đâu mà nói như vậy, cô căn bản không có phạm tội gì, vì sao ta phải nghiêm phạt cô. Khúc Nặc nói, Khúc Nặc thời nhỏ đã có tâm nguyện, hy vọng sau này lớn lên sẽ được xuất gia, nếu như vi phạm thể ước ắt gặp trời phạt, hiện tại gả cho bệ hạ tất phải rước lấy Phật tổ nổi giận. Phật tổ xử phạt Khúc Nặc thế nào dân nữ cũng cam tâm tình nguyện, nhưng nếu dính dáng đến bệ hạ, dân nữ cho dù muôn lần chết cũng không đủ để chuộc lại sai lầm của dân nữ. Trong lòng ta cười thầm, Khúc Nặc này không ngờ lại tự bịa ra một lý do như vậy tới để qua mắt ta, đủ thấy nàng còn có chút tâm cơ. Nếu như ngay từ đầu nàng đã nói ra quan hệ giữa bản thân cùng Trầm Trì ắt sẽ phải liên lụy đến Trầm Trì. Xem ra nàng cảm tình của đôi với Trầm Trì quả nhiên rất sâu đậm, trong nội tâm ta không khỏi sinh ra một chút ghen tuông, tuổi tác của Trầm Trì đủ để làm phụ thân của Khúc Nặc, một cô gái xinh đẹp như hoa như vậy vì sao lại đi yêu thích một người như thế được. Ta đưa tay muốn nâng Khúc Nặc dậy, chẳng ngờ nàng kinh hoàng co rụt người lại về phía sau, cả người ngồi trên đất từ trên mũ phượng nhổ xuống châm gài tóc sau đó đặt ngay trên chiếc cổ trắng như tuyết của mình. Bệ hạ, Khúc Nặc thực sự không muốn liên lụy ngài. Nếu bệ hạ cố ý dùng sức mạnh, dân nữ chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội. Ta hòa nhã nở nụ cười. Khúc Nặc, chẳng lẽ trẫm ở trong mắt của cô lại đáng sợ như vậy hay sao? Khúc Nặc hơi ngớ ra. Ta phất phất tay nói. Cô đứng lên trước đi, trẫm cũng có vài câu tâm sự muốn nói cho cô nghe. Khúc Nặc do dự một chút, rốt cuộc từ trên mặt đất đứng lên, cây kim tràm cầm trong tay vẫn còn đặt trên cổ của mình. Ta cố ý thở dài. Trẫm bệnh mới vừa khỏi hẳn, đã trải qua trận bệnh nặng này nên rất nhiều chuyện ta cũng đã nghĩ thông suốt. Cơn bệnh này của Yến Nguyên Tông toàn bộ Tần Quốc không người không biết, không người không hiểu, Khúc Nặc tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Cách chương.